Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 889, chương 889, sợ hãi Sơ Mi cùng Giz Howard âm mưu. Lạch cạch, Yasiro quay cuồng ngã xuống đất, ngọa nguậy hồi lâu đều không thể đứng dậy, eo của hắn gãy. Hakeru, For Heavenly King, nói thực ra ta có hơi thất vọng a. Tô Thánh nhìn xem Yasiro nhấc chân đá xuống. Yasiro đầu dùng sức nện xuống đất. Tô Thánh một bên nhấc chân đá, một bên nói ra, Orochi cũng là địa cầu ý chí hóa thân. Các người For Heavenly King có thể nắm vững tự nhiên chi lực hẳn rất mạnh a. Làm sao cảm giác yếu như vậy? Liền bằng các người chút thực lực ấy còn muốn giải phong phục sinh Orochi quá khó khăn. Cho nên, ta thay đổi chủ ý. Không phải chúng ta yếu, là ngươi quá mạnh. Lôi đài phía dưới Sơ Mi nhìn xem Yasiro bị Tô Thánh một cước dẫm vào trong võ đài. Không khỏi âm thầm phản bác. Làm nàng nghe thấy Tô Thánh nói thay đổi chủ ý thời điểm nàng đột nhiên bừng tỉnh. Lần trước Tô Thánh cùng nàng luận bàn thời điểm từng nói qua sẽ không giết nàng, cũng sẽ không ngăn cản bọn họ giải phong phục sinh Orochi, bởi vì hắn muốn kiến thức Orochi Hiatari Ryoko. Nhưng hắn đầu tiên là miểu sát Chris, hiện tại còn nói thay đổi chủ ý. Rất rõ năm hắn dự định thống hạ sát thủ. Nhận thua, chúng ta nhận thua. Sơ Mi vội vàng hô. A, Tô Thánh chân ngừng lại nhìn một chút Sơ Mi, đi theo phịch một tiếng lại đá xuống dưới. Một cước này vừa lúc đặt tại Yasiro trên cổ. Mặc dù không có cái gì thanh âm thanh thúy truyền tới, nhưng Sơ Mi biết rõ, Yasiro cổ gãy, cùng Chris một dạng, chết. Hai trận tranh tài, chết mất hai cái thiên vương. Cái này khiến Sơ Mi đều không biết nên làm gì bây giờ. Sớm biết liền không nên nói cho bọn hắn Tô Thánh thực lực. Không nên góp náo nhiệt này tới tham gia cách đấu giải thi đấu. Đột nhiên nàng cảm giác được Tô Thánh nhìn mình, mắt đối mắt trong nháy mắt để cho nàng có loại dùng mình. Toàn thân run rẩy cảm giác, hắn còn muốn giết ta, nhận thua, ta nhận thua. Sơ Mi vội vàng nói. Tô Thánh híp mắt nhìn xem nàng giống như cười mà không phải cười một tiếng quay đầu nhìn về phía cách đó không xa trọng tài. Trọng tài lúc này mới tỉnh cơn mơ vội vàng tuyên bố thánh đội chiến thắng tấn cấp. Sau đó vội vội vàng vàng đi tìm người xử lý sau này tình huống. Chết rồi, vẫn là bỗng chốc chết hai cái. Vẫn là ở vạn chúng nhìn chừng chừng hơn nữa trực tiếp tình huống phía dưới. Tiếp theo khẳng định phải xử lý tốt mới được. Tô Thánh xuống lôi đài. Phe tổ chức cũng phái qua người đem Yasiro cùng Chris thi thể tạm thời lấy đi. Sơ Mi đối với Tô Thánh sợ hãi căn bản không dám dừng lại trực tiếp đi theo những người kia rời đi. Sẽ có hay không có phiền phức? Tô Thánh sau khi tới Shiranui Mai thấp giọng hỏi. Vai cũng có chút lo lắng. Không có quan hệ. Tô Thánh cười khoát tay áo. Bên kia tranh tài còn chưa kết thúc. Lúc này Billy từ xó xỉnh bên trong đi ra, hẳn là đã chiếm được Giz Howard chỉ thị đi tới Tô Thánh trước mặt, làm phiền ngươi đi với ta một chuyến, có một số việc có thể muốn xử lý xuống. Tốt, Tô Thánh mỉm cười quay người, các ngươi hai cái lưu lại nơi này hoặc là trở về chờ ta đều được. Shiranui Mai cùng vai gật gật đầu. Tô Thánh theo Billy rời đi. Đi đâu? Là muốn gặp Giz Howard sao? Tô Thánh vừa đi vừa hướng Billy hỏi. Đúng vậy, đi gặp Giz Howard tiên sinh. Billy trả lời. Tô Thánh gật gật đầu cùng Billy ngồi thang máy. Trong chốc lát từ thang máy ra đi. Đi tới tầng cao nhất Giz Howard căn phòng. Đây là Giz Howard cùng Tô Thánh lần thứ nhất chính thức gặp mặt. Giz Howard nhìn thấy Tô Thánh mỉm cười mời hắn ngồi xuống. Thoạt nhìn tựa hồ cũng không có muốn nổi giận hoặc là phải xử lý cái gì ý tứ. Tô Thánh tiên sinh có thể yên tâm. Cup King of Fighter giải thi đấu tổ chức trước đó ta liền từng có phương diện này lo lắng. Cho nên từng cái báo danh tuyển thủ tham gia đều sẽ ký kết một đầu miễn trách sinh tử hình. Trên lôi đài phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn cũng sẽ không có phiền phức. Geese Howard đầu tiên là giải thích một câu đi theo giả bộ như lơ đãng hỏi, không biết Tô Thánh tiên sinh luyện chính là cái nào lưu phái, một môn nào lưu phái, dựa theo các người thuyết pháp nên tính là Garyu à. Tô Thánh suy nghĩ một chút nói, dạng này à, Geese Howard ngừng lại nói, có chuyện ta cần muốn nói rõ với ngươi một lần. Tuy nhiên miễn trách sinh tử hình dáng sẽ để cho ngươi không có phiền phức, sẽ không gánh chịu phương diện pháp luật trách nhiệm. Nhưng dù sao ngươi xuất thủ có chút quá hung tàn. Tin tưởng rất nhanh cảnh sát cùng những cái kia ký giả đều sẽ nghĩ biện pháp tìm ngươi. Đây nhất định sẽ đánh nhiễu ngươi nghỉ ngơi, đối với kế tiếp tranh tài sẽ có ảnh hưởng. Cho nên ta chuyên môn vì ngươi an bài một cái phòng. Ngươi cảm thấy thế nào? Tốt như vậy sao? Tô Thánh cười nói, ta không có vấn đề. Tốt, Geese Howard cười cười cất giọng cửa đối diện về. Hô một tiếng, Billy rất nhanh đẩy cửa tiến vào, mang Tô Thánh tiên sinh đi cố ý chuẩn bị cho hắn gian phòng. Billy thần sắc hơi động một chút gật đầu nói, tốt, xin mời đi theo ta. Billy đối với Tô Thánh nói, Tô Thánh đứng dậy đi theo Billy đi ra ngoài, chuyên môn an bài gian phòng cũng ở cùng một tầng, chỉ là có chút tới gần góc bộ dáng. Cửa phòng có đặc biệt mật mã khóa lộ ra vô cùng cao cấp. Billy vốn đang dự định nếu như Tô Thánh hỏi thăm mà nói liền giải thích một chút. Có thể kết quả Tô Thánh nhưng ngay cả hỏi ý tứ đều không có. Dứt khoát Billy mở cửa đối với Tô Thánh nói, đi vào đi, đây là bẫy dập à. Tô Thánh đột nhiên mở miệng, ta có thể không tin Geese Howard sẽ tốt bụng như vậy giúp ta cố ý an bài cái gì gian phòng. Nói thực ra hắn có điểm phách lối à. Cái bẫy này cũng tốt, âm mưu cũng tốt, có phải hay không có chút trăm ngàn chỗ hở. Quá rõ ràng à. Quả thực cùng trực tiếp nói cho ta biết không có gì khác biệt à. Có phải hay không cảm thấy coi như ta nhìn ra cái gì cũng không có lựa chọn nào khác. Billy hơi động một chút đưa tay đi tới phía sau cầm trên người cây gậy. Ta không biết rõ ngươi đang nói cái gì. Ta chỉ là phụ mệnh mang ngươi tới nơi này. Ngươi tốt nhất vẫn là đi vào. Chớ khẩn trương. Tô Thánh đưa tay vỗ vỗ Billy bả vai. Liền xem như bẫy dập ta cũng sẽ đi vào. Bởi vì ta cảm giác được bên trong có ta cảm giác hứng thú đồ vật. Vừa nói, Tô Thánh vậy mà đi thẳng vào. Billy ngây người buông lỏng ra nắm chặt cây gậy tay. Ánh mắt lại có chút thình lình. Vừa mới hắn nhưng là một mực cảnh giác nhìn xem Tô Thánh. Vậy mà đều không phản ứng kịp hắn đập bản thân bả vai cử động. May mắn đây chỉ là đập bả vai. Nếu như hắn là muốn giết mình, Billy không khỏi sợ run cả người vội vàng đóng cửa lại. Hơn nữa đã khóa lại. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.